Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 29, bán xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái ruột của em thực sự không có nhiều tiền đâu, chỉ có 10 vạn thôi. Chị không phải chỉ thiếu có 10 vạn thôi sao? Chị giảm giá một chút nữa đi, khi Tịnh Thù kiếm được tiền sẽ mua cho chị chiếc BMW to hơn. Nghe thấy vậy, Tịnh Thù tức giận, bà ta coi việc này như mua rau à, đáng giá giảm một nửa sao? Lòng dạ thật quá xấu xa, hóa ra Tô Mỹ Mỹ trước tận thế đã không coi họ là người thân rồi. Mẹ ơi, biệt thự còn đang sửa sang, không mất mười mấy vạn không xong đâu, hay là trước hết bán xe của ba đi, xe của mẹ dì út cũng không đủ tiền. Tịnh Thù vội vàng nhắc nhở, nếu có thể thì không nên bán xe cho Tô Mỹ Mỹ, quá không biết xấu hổ. Mẹ Tịnh cũng thấy 10 vạn quá ít, chủ yếu là họ cần tiền gấp, VIP không có cách nào khác, chứ nếu không thì sao lại phải bán xe. Tiếp theo, Tịnh Thù chứng kiến sự không biết xấu hổ của Tô Mỹ Mỹ, bà ta thậm chí còn khóc. Anh trai lấy vợ có bố mẹ hỗ trợ, chị lấy chồng có anh trai và bố mẹ cùng chuẩn bị của hồi môn. Khi em lấy chồng thì bố mẹ đã qua đời, di sản còn để lại cho anh trai, em không có gì cả. Ông trời đúng là không công bằng, hỏi chị gái ruột xin đồ còn phải mua, chị gái đây là không quan tâm đến mạng sống của em gái sao? Mẹ Tịnh tức đến nỗi gân xanh nổi lên, trái tim bà cũng dần trở nên lạnh lẽo, bà không bao giờ biết mình đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng trong lòng em gái mình lại là người như thế. Xe đưa cho em, coi như bố mẹ bù cho phần của hồi môn. Bố mẹ đã mất, chúng ta anh em cũng là kiến giả nhất phận. Mẹ Tịnh rất đau lòng, thật sự tặng em à. Tô Mỹ Mỹ biết mẹ Tịnh đang giận, nhưng tính tình mẹ Tịnh mềm mỏng, vài ngày sau nịnh nọt không phải lại bình thường sao? Ừ, mẹ Tịnh trước kia đau lòng, giờ là thất vọng. Nghe thấy câu trả lời không chút cảm xúc nào, Tô Mỹ Mỹ nhận ra mình đã làm hỏng chuyện, bà ta lập tức khắc phục. Làm sao em để chị gái chịu thiệt được, em sẽ lấy tiền riêng ra. Mua xe với giá 12 vạn. Được, mẹ Tịnh nhắm mắt, coi như là bù đắp cho phần hồi môn của Tô Mỹ Mỹ. Từ đây, không còn nợ gì nhau. Tô Mỹ Mỹ chỉ mải mê vui sướng, không hề chú ý đến tâm trạng của mẹ Tịnh. Bà ta lập tức kêu mẹ Tịnh làm thủ tục sang tên, bên kia đã chuyển tiền cho Tịnh Thù, tốc độ rất nhanh. Tô Mỹ Mỹ không thể ngờ rằng chiếc xe bà ta gian truân mặc cả, chịu phật lòng chị gái mình mua về lại là để phục vụ cho người tình của Trương Trung Dung. Cách Trương.